cô vợ thay thế, chương 71, ai chơi chết ai trước, gocchuyenaudio.com. Ý ngầm chính là, chuyện của anh ta, không cần Mạc Đình Phong quản. Mạc Đình Phong là người thông minh, nhìn xa trông rộng, nghe cái đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Ông ta tức đến nỗi muốn đạp đổ hết đồ đạc, nhưng đã cứng rắn nhịn xuống. Mạc Đình Kiên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thoáng lạnh nhìn Mạc Đình Phong. Ông tuổi cao rồi, sau này không cần phí sức lắm sức lực vì việc nhỏ như vậy. Ý ngầm chính là, chuyện của anh ta, không cần Mạc Đình Phong quản. Mạc Đình Phong là người thông minh, nhìn xa trông rộng, Lãnh Tuấn bước lên trước rót một ly nước cho ông ta. Ngài uống cốc nước trước cho bớt giận, cậu chủ còn trẻ, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Nghe cái đã hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Ông ta tức đến nỗi muốn đạp đổ hết đồ đạc, nhưng đã cứng rắn nhịn xuống. Lãnh Tuấn bước lên trước rót một ly nước cho ông ta. Ngài uống cốc nước trước cho bớt giận. Cậu chủ còn trẻ, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Mạc Đình Phong than một tiếng. Mong là vậy, đi ra khỏi quán trà. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Hạ Diệp Chi. Điện thoại vừa lấy ra. Lãnh Tuấn bước lên trước rót một ly nước cho ông ta. Ngài uống cốc nước trước cho bớt giận. Cậu chủ còn trẻ, sau này sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ngài. Mạc Đình Phong than một tiếng. Mong là vậy, đi ra khỏi quán trà. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Hạ Diệp Chi. Điện thoại vừa lấy ra. Mạc Đình Phong than một tiếng. Mong là vậy, đi ra khỏi quán trà. Mạc Đình Kiên cầm điện thoại chuẩn bị gọi cho Hạ Diệp Chi. Điện thoại vừa lấy ra, lại bị đặt trở về. Trái lại, anh có hơi chờ mong Hạ Diệp Chi sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hạ Diệp Chi suýt chút nữa đến muộn, lại bị đặt trở về. Trái lại, anh có hơi chờ mong Hạ Diệp Chi sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Hạ Diệp Chi suýt chút nữa đến muộn, lại bị đặt trở về. Trái lại, anh có hơi chờ mong Hạ Diệp Chi sẽ xử lý chuyện này như thế nào? Hạ Diệp Chi suýt chút nữa đến muộn, cô đến phòng ăn được đặt riêng rồi ngồi xuống, rất nhạy bén mà cảm giác được mọi người đang nhìn mình. Hơn nữa ánh mắt còn rất kỳ lạ, Hạ Diệp Chi lấy điện thoại, tự soi lại mặt mình một chút, trên mặt không có dính bẩn gì, trông rất bình thường. Một nữ đồng nghiệp ngồi đối diện thấy dáng vẻ cô như vậy, vô cùng tốt bụng chỉ vào điện thoại cô. Hạ Diệp Chi cuối cùng cũng hiểu. Cười với cô ấy, rồi mở điện thoại lên mạng. Bình thường cô có thói quen mỗi sáng thức dậy lên mạng xem tin tức giải trí. Hôm nay vì ngủ quá giấc nên vẫn chưa xem được. Tin đứng đầu trang tin giải trí thế mà lại liên quan đến cô. Nhận ra trong đó là bức ảnh cô và Mạc Gia Thành ở ngoài nhà hàng hôm qua. Hạ Diệp Chi lúc đầu rất kinh ngạc,